Thánh đường, chương 175, bởi vì một hồi cẩn thận mà khiến cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người mạnh nhất Lôi Quang Đường cũng đã xong, cho dù sĩ khí bị thương tổn một chút cuối cùng vẫn là có thu hoạch mà những người còn lại của Lôi Quang Đường là không đáng nhắc tới. Vương Mãnh đi xuống dưới ôm mọi người, người nhất định phải tự mình cố gắng. Người trong thiên hạ có thể khinh thị ngươi, nhưng ngươi không thể khinh thị chính bản thân ngươi được. Lôi Quang Đường trải qua mấy trận chiến đấu, mỗi người đều có một loại lo lắng. Vương Mãnh nhìn Hồ Tĩnh nói, như thế nào? Hồ Tĩnh thận trọng gật gật đầu nói, chuyện do con người làm ra ta phải thử một chút. Đi thôi, trận cuối cùng này giao cho ngươi, tuy rằng hiện tại đang dẫn, nhưng kết quả này thật ra là thua nhiều hơn thắng. Nếu Hồ Tĩnh thua, Mã Điềm Nhi và Liễu Mi quả thực không phải là đối thủ của hai đệ tử Hỏa Vân Đường còn lại. Nhưng Hồ Tĩnh tuyệt đối tỉnh táo, Tống Trung lên sâu khấu, đại sư huynh Hỏa Vân Đường phải nghịch truyền càn khôn. Có lẽ diễn viên chính trong trận này phải là Vương Mãnh, nhưng Hỏa Vân Đường có thể mang tới thắng lợi, bóp chết kỳ tích này ở trong tay mình. Không biết tại sao ta không ngờ lại muốn Lôi Quang Đường thắng tiếp tục. Cổ Tự Đạo cay đắng cười nói. Kiều Thiên bất đắc dĩ nhún vai nói. Đại khái là do bị người coi thường đi, ta cũng muốn biết những phân đường cao cao tại thượng này gặp phải Lôi Quang Đường sẽ có bộ dạng gì. Ôi, có thể như vậy, nhưng Lôi Quang Đường vẫn là kém một chút. Khả năng sẽ có kỳ tích, hiện tại khí thế của Lôi Quang Đường đang lên. Kỳ tích chỉ là mong muốn đi. Trận thứ ba, Hỏa Vân Đường đại sư huynh Tống Trung đánh với Lôi Quang Đường đại sư tỷ Hồ Tĩnh. Đây là chiến đấu giữa phù tu, Tống Trung lệch về thuật tu, Hồ Tĩnh lệch đan tu. Hồ Tĩnh trên phương diện đan tu cũng được, nhưng so với Vương Mãnh mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Nguyên lực, kinh nghiệm, kỹ xảo, Tống Trung chiếm ưu thế áp đảo. Trừ phi Hồ Tĩnh cũng có thể nghịch thiên như Vương Mãnh, nhưng khả năng này có thể sao? Toàn bộ thánh đường cũng chỉ có một Vương Mãnh, gần 50 năm qua chỉ có một người giống được như Vương Mãnh, đó chính là đại sư huynh Ninh Chí Viễn. Người như vậy, một người xuất hiện đang quý hóa lắm rồi, ra hai người thì quả thực. Nhưng Tống Trung lên sân khấu vẻ mặt cũng không có thoải mái như vậy, hắn nhìn thoáng qua Vương Mãnh dưới đài, người này còn có quá tự tin, nhẹ nhàng như vậy sao? Dựa vào cái gì, chỉ bằng Hồ Tĩnh, nhưng không thể sơ suất nha, có thể tưởng tượng Cổ Tự Đạo và Kiều Thiên cũng chính là vì sơ suất mới thất bại. Vương Mãnh có gan lên chiến ở trận thứ hai, thuyết minh hắn có hậu chiêu. Hồ Tĩnh này trên người 100% có vấn đề, chẳng lẽ là có pháp khí gì của tổ sư ban tặng. Tống Trung ánh mắt chuyển rời tới trên người Hồ Tĩnh, nện bước trầm ổn, hiển nhiên là có lo lắng, trận này hoàn toàn khác biệt. Trong trận chiến lần trước với Ngự Thú Đường, Hồ Tĩnh ngã xuống lập tức bị đánh trở lại nguyên hình. Theo thường lệ mà nói, đối mặt với mình, nàng khẳng định phải sợ hãi, vì sao ánh mắt lại kiên định như vậy? Hắn lấy tính cẩn thận của Triệu Thiên Long, nghiêm túc điềm đạm chắc chắn. Tống Trung cải biến ý tưởng vừa lên cường công của mình, công kích nhiều rất dễ rơi vào bẫy của đối thủ. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần trầm ổn một chút, Hồ Tĩnh không có một chút cơ hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều trong chốc lát mà Tống Trung đã suy nghĩ trăm ngàn điều, phân tích vài lần, tuy nói đại hội là các trưởng lão không nhúng tay vào, nhưng ai chắc chắn chứ? Chu Phong và Vương Mãnh kia quan hệ tốt như vậy, xưng huynh gọi đệ. Mà Chu Phong lại là trưởng lão không tuân thủ quy củ nhất từ trước tới nay. Hắn còn dám chống đối lại cả tổ sư, sau lưng cho cái đan dược gì cũng khó mà nói. So sánh với việc Tống Trung suy nghĩ phức tạp, Hồ Tĩnh đơn giản hơn nhiều lắm, nàng rất rõ ràng vì sao Vương Mãnh lại chiến đấu một trận trước như vậy. Hắn chính là muốn cho nàng lĩnh hội ngũ hành pháp thuật, người ở đây chỉ có thể nhìn ra thiên hỏa hóa long trận hoa lệ, đại khái ngay cả Trương Tiểu Giang cũng như vậy, phương thức lĩnh ngộ của mỗi người là khác nhau. Trương Tiểu Giang chỉ có thể nhìn thấy chính mình, đương nhiên đây cũng là thiên phú của hắn, mà Hồ Tĩnh lại có thể cảm nhận được người khác. Bên trong ngọn lửa, Vương Mãnh lĩnh ngộ với ngũ hành chi hỏa, làm cho ngũ hành thuộc tính của mình phát huy tới mức tận cùng, sinh ra một loại trạng thái thân hỏa, bằng không lấy trình độ nguyên lực trước mắt căn bản không thể điều động được sức mạnh khổng lồ như vậy. Mà lúc này Hồ Tĩnh rất xúc động, băng hỏa tổ hợp phù cần chính là lý giải ngũ hành chi hỏa và chi thủy. Hồ Tĩnh hiểu biết còn nông cạn, rất mông lung, nhưng con đường này tuyệt đối là chính xác. Thấy được sự hùng mạnh của Vương Mãnh, Hồ Tĩnh càng tin tưởng vững chắc điểm này. Hồ sư muội mời, Tống Trung bên ngoài phi thường lễ phép, nếu quyết định phải lấy bất biến ứng vạn biến, đương nhiên bày ra một chút phong độ. Hồ Tĩnh cũng không khách khí, Tống Trung là đối thủ mạnh nhất mà nàng gặp từ trước tới nay. Chỉ có điều đứng đó, liền không phát hiện ra bất kỳ nhược điểm nào, mấu chốt nhất chính là các loại kỹ xảo của phù tu, đối phương thuần thục hơn so với nàng nhiều. Lĩnh ngộ như thế nào đây? Tay trái của Hồ Tĩnh nắm hỏa cầu, tay phải nắm băng phách phù, đòn sát thủ duy nhất của nàng chính là tổ hợp băng hỏa phù, lần trước ngay cả sử dụng cũng không kịp. Nguyên lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào, hiện tại tinh thần của nàng đang ở trạng thái tốt nhất. Hiện tại nàng đang đắm chìm ở trong lý giải với ngũ hành chi hỏa của Vương Mãnh. Hai phù lục đều tản mát ra lực lượng thản nhiên, Hồ Tĩnh hai mắt hơi khép lại. Tống Trung vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của đối phương lập tức kiềm chế lại ý nghĩ muốn ra tay. Thiếu chút nữa bị lừa, đối mặt với chính mình cũng dám nhắm mắt lại, quả nhiên là cạm bẫy. Lại nhìn Vương Mãnh cách đó không xa lúc này giống như ngồi yên một chỗ, không có nửa phần lo lắng. Đám tiểu tử giảo hoạt các ngươi xem thường Tống Trung gia gia quá. Mà phía bên phải Kiều Thiên và Cổ Tự Đạo hai bại tướng thỉnh thoảng lấy ánh mắt nhìn hắn, hết thảy đều bên trong cảm giác của Tống Trung. Phòng ngự phù lục xuất hiện dưới chân Tống Trung, chung quanh thanh âm trở nên kinh ngạc, một hỏa phù, một băng phách phù, làm gì chứ? Tống Trung hoàn toàn không để ý tới, khoe mắt hắn đã để ý tới Vương Mãnh đang khe khẽ nói nhỏ với tiểu mập mạp còn thường thường nhìn lén hắn. Nhất định có vấn đề. Hồ Tĩnh cầm hai tấm phù lục cấp thấp trong tay, ngơ ngẩn không tiến công, như đang tắm nắng vậy, vẫn không chút nhúc nhích. Tống Trung, là đại sư huynh Hỏa Vân Đường, người được Triệu Thiên Long xem trọng tuyệt đối có vẻ trầm ổn kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bất động, đệ tử hai bên cũng hô hấp giảm lại, xem nhưng là trận đấu tương đối giằng co. Nghe nói đọ sức về tinh thần càng khủng bố hơn, dần dần quả trường yên tĩnh càng thêm áp lực, vô hình chung đã tăng thêm vài phần không khí khẩn trương. Lúc này Hồ Tĩnh đã thoát ly khỏi trận đầu Thủy Lan Công, hỏa diệm quyết trong cơ thể không ngờ lần đầu tiên không có dấu hiệu mâu thuẫn với nhau. Băng hỏa phù lục trước kia có khoảng cách rất lớn, khống chế độ khó khăn rất cao, là vì ngũ hành tương khắc. Vương Mãnh khiến cho nàng luyện hai loại công pháp hoàn toàn tương phản này, làm cho Hồ Tĩnh luyện thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nàng vẫn kiên trì tách ra tu hành, nhưng nói thật là một chút tác dụng cũng không có. Băng hỏa phù lục của nàng cũng không bởi vậy mà khống chế dễ hơn được bao nhiêu. Mà lúc này, không ngờ Hồ Tĩnh lại cảm giác được hai loại công pháp này giống như hai cực âm dương, tương sinh tương khắc nhưng lại sống nhờ vào nhau. Dầm, phù lục ở hai tay Hồ Tĩnh bỗng nhiên bay lên, hai lực lượng hiện ra hai lòng bàn tay, có xu thế mênh mông vô cùng. Tống Trung hết sức chăm chú, quả nhiên, hắn biết có cạm bẫy, may mắn không mắc mưu. Cách chương.